Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 213, thoát đi. Phùng Tuyết treo ở trên nóc nhà. Hiện tại, hắn có 3 cái lựa chọn. Đệ nhất, không làm gì, cứ như vậy một mực chờ đợi. Thứ hai, đánh cược một lần xúc sắc, không cần nói là phúc duyên hay là tiềm hành. Chỉ cần thành công, liền có thể an toàn rời đi. Nhưng tương ứng, tình huống hiện tại phía dưới, hắn căn bản kinh không dậy nổi thất bại tác dụng phụ. Thứ ba, không dựa vào xúc sắc, mà là dựa vào mình có thể nắm giữ lá bài tẩy thử rời đi. Có lẽ chỉ cần lại chờ đợi, cái kia đại yêu liền biết từ bỏ. Nhưng nhìn đối phương thái độ, hiển nhiên càng lớn có thể là một mực tìm đi xuống. Trên người hắn ẩn thân phù ngay tại chậm rãi rút đi lực lượng. Nhiều nhất nửa ngày, hắn liền biết bại lộ ở hết thảy yêu trong tầm mắt. Phùng Tuyết không phải là loại kia sẽ ngồi chờ chết loại hình. Cho nên cái thứ nhất hắn chắc chắn sẽ không đi chọn. Về phần phía sau hai loại, cái trước hiệu quả nhanh chóng. Thành tựu là thành, bại chính là bại. Cái sau dù ai cũng không cách nào cam đoan thành công hay là thất bại. Mà lại, vẫn tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn. Quả nhiên ta vẫn là càng tin tưởng mình. Phùng Tuyết cơ hồ không chút do dự từ bỏ ném xúc sắc. So với đem tất cả giao cho vận khí, hắn còn là càng hy vọng từ chính mình nắm chắc toàn cục. Dù là thất bại, cũng là bởi vì chính mình sai lầm. Dạng này mới sẽ không lưu lại tiếc nuối. Hạ quyết tâm, Phùng Tuyết đem ý thức tập trung ở chính mình một cây trên sợi tóc. Chậm rãi đem pháp lực hướng phía nội bộ quán trú. Yêu tộc có thể thông qua ăn người, từ máu thịt bên trong thu hoạch được huyết nhục linh cơ. Từ đó hóa hình làm người. Như vậy ngược lại, người mình đương nhiên cũng có thể lợi dụng huyết nhục của mình linh cơ. Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, Phùng Tuyết khai phát ra một cái pháp thuật. Thông qua đem lượng lớn pháp lực cùng huyết nhục tinh khí rót vào thân thể của mình một bộ phận. Đến chế tạo lâm thời tính khôi lỗi. Bình thường tu sĩ sẽ không như thế làm, là bởi vì pháp lực của bọn hắn bên trong tồn tại lượng lớn bản cổ ý chí. Tùy ý đem pháp lực cùng huyết nhục linh cơ kết hợp, chế tạo ra khôi lỗi rất có thể sẽ không nghe sai khiến. Bất quá hắn tự thân nội khí chất lượng còn rất thấp. Muốn đạt tới pháp thuật nhu cầu, cần đại lượng thời gian đến chuyển vận pháp lực. Bất quá nội khí chất lượng thấp cũng có thấp chỗ tốt. Ở tòa này tràn ngập đủ loại yêu quái trong thôn nhỏ. Hắn cái kia một sợi nhỏ bé không thể nhận ra nội khí. Hoàn toàn bị đám yêu quái tự mang yêu khí cho che lấp. Theo từng sợi nhỏ bé không thể nhận ra nội khí cùng huyết nhục tinh khí bị rót vào sợi tóc. Phùng Tuyết cũng tại bấm đốt ngón tay lấy ẩn thân phù thời gian. Mỗi một đạo ẩn thân phù bảo quang biến mất, đều mang ý nghĩa hắn bị phát hiện thời gian thêm gần một bước. Xong rồi, Phùng Tuyết cảm thụ được chính mình cái kia một cây sợi tóc đã bị pháp lực tràn đầy. Trong lòng không khỏi hiện ra một vòng vui sướng, nhẹ nhàng linh hoạt từ trên xà nhà rơi xuống. Phùng Tuyết nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào cạnh cửa, toàn bộ quá trình là như thế nhẹ nhàng, đến mức rơi xuống đất trong nháy mắt đó, thậm chí không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Lúc này trừ đại yêu bên ngoài, còn lại yêu tộc đều đã có chút bực bội. Đối với đã lục soát 10 nhiều lần thôn xóm, bọn họ đã sớm không kiên nhẫn. Mặc dù khiếp sợ đại yêu thực lực không dám công khai bãi công, nhưng lại đã mài lên dương công. Tiến vào cửa một gian phòng về sau, thường thường sẽ giả vờ giả vịt dò xét một phen, sau đó lề mà lề mề hồi lâu mới có thể rời đi. Cũng chính là mượn phần này lười biếng, Phùng Tuyết mới tìm được cơ hội chạy thoát, nhẹ chân nhẹ tay rời phòng. Phùng Tuyết đi tới tiến vào sơn cốc lúc địa phương. Cũng là không có lập tức động thủ, mà là tìm một gian gần nhất phòng trống. Đợi đến bên trong lục soát yêu quái rời đi về sau, lúc này mới đứng tại cửa ra vào, đem một chương ẩn thân phù đặt ở trong phòng. Lúc này mới dùng sức nhổ cái kia tràn ngập nội khí cùng huyết nhục tinh khí sợi tóc. Sợi tóc rời khỏi thân thể về sau, bị Phùng Tuyết cấp tốc nhét vào trong phòng. Toàn bộ quá trình không có một chút pháp lực ba động. nhưng cái kia sợi tóc lại như là giống như thổi khí cầu. Phi tốc bành trướng, từ khi Phùng Tiết luyện thể có thành tựu, lông tóc cũng đã không còn sẽ tự nhiên chóc ra. Trên thân mỗi một cây sợi tóc, đều chịu đựng vô số lần khí huyết tẩy lễ. Lại thêm lúc này tận lực quán chú, ẩn chứa trong đó huyết khí. Nếu là lấy ăn pháp luyện hóa, đủ để cho chưa từng tu luyện qua phàm nhân gia tăng 3 năm thọ nguyên. Mà phần này tinh khí lại tại giờ khắc này bị hoàn toàn thôi phát đi ra. Ở ngắn ngủi trong vài giây, trưởng thành thành một cái cùng Phùng Tiết nhìn không khác nhau chút nào gầy yếu tuổi trẻ. Thanh niên này thực lực cụ thể cùng vừa mới bắt đầu tu hành luyện khí pháp phàm nhân tương tự. Nhưng trong cơ thể nội khí đều từ Phùng Tiết quán chú, không thể tự hành tạo ra. Bất quá lúc này những thứ này cũng không trọng yếu. Chỉ gặp cái này toàn thân trần trụi tuổi trẻ phi tốc nhặt lên trên đất ẩn thân phù. Không chút nghĩ ngợi liền đem nó phát động. Ẩn thân thuật phát động một nháy mắt, quanh mình linh khí nháy mắt sóng gió nổi lên. Nương theo lấy cái này thân ngoại thân biến mất thân hình. Đại yêu cũng đột nhiên giống giận ẩn thân phù. Quả nhiên ở đây, đại yêu dưới chân phát lực, bùn đất bắn tung tóe ở giữa. Cái kia gần cao 2 mét thân hình đột nhiên lẻn đến trước phòng, đem cửa chính ngăn chặn, đang muốn gọi yêu binh phủ kín cửa sổ, lại bị cái kia thân ngoại thân vượt lên trước một bước. Phùng Tiết nội khí bên trong đã bắt đầu quán chú ý thức của mình. Bởi vậy thân ngoại thân bản thân liền có nhất định tự hạn chế tính. Lại thêm Phùng Tiết trước giờ chuẩn bị trước tốt mệnh lệnh, thoát ra cửa sổ về sau, liền lập tức hướng phía tiến vào kết giới lúc vị trí vọt ra ngoài. Đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, trở xuống nội dung vẻn vẹn độc giả có thể thấy được. Đại yêu, phát hiện có cái gì xuyên qua kết giới rời đi, ngộ tính ám ném. Nhìn hắn có thể hay không ý thức được không đúng. Ngộ tính, 78, 50. Thất bại, đại yêu cảm thấy đi ra ngoài cái kia là thật. Nó ra ngoài, lưu lại một bộ phận người tiếp tục dò xét. Những người còn lại cùng ta truy. Đại yêu phát ra gầm thét. Mặc dù cái kia chui ra kết giới người thân hình cùng trước đó tiến vào lúc cảm giác không khác nhau chút nào, nhưng hắn còn là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lưu lại một nửa yêu quái điều tra, chính mình dẫn đội đuổi theo ra thôn xóm. Phùng Tiết thấy thế, cũng là sắc mặt tối đen. Lúc đầu thông minh như vậy đại yêu, làm sao lúc này lại phạm lên ngốc rồi? Nếu như đại yêu cảm thấy đi ra ngoài cái kia đại khái dẫn đầu là hàng giả, phái ra một bộ phận yêu quái đuổi theo, mà chính mình lưu tại trong đại bản doanh, Phùng Tiết liền có thể mượn cơ hội đi theo đám kia đuổi theo ra đi yêu quái cùng một chỗ xuyên qua kết giới. Đến lúc đó dù là ẩn thân phù đến kỳ bị phát hiện, những cái kia yêu quái cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng đại yêu đuổi theo ra đi mà nói, chính mình cùng theo ra ngoài, liền rất có thể bị phát giác. Hô, có thể tính đi, không biết là ai trước lên đầu. Tóm lại ở một tiếng oán khí 10 phần yêu ngữ về sau, nguyên bản còn một bộ tận trung cương vị bộ dáng yêu quái lập tức ngồi liệt đầy đất, nhìn giống như là bị rút mất xương cốt đồng dạng. Rất hiển nhiên, so với tránh mấy canh giờ Phùng Tiết mà nói, những thứ này một mực đi tới đi lui tìm kiếm Phùng Tiết yêu quái cũng chịu đựng rất lớn áp lực, muốn lười biếng trở về phòng bên trong đi. Một phần vạn một lúc lão đại trở về, phát hiện chúng ta lười biếng, có quả ngon để ăn. Một thanh âm từ nơi hẻo lánh bên trong truyền ra, đám yêu quái lập tức không hẹn mà cùng giật cả mình. Đồng thời, còn có yêu quái tán dương, hầu lão nhị, hay là ngươi thông minh, đi, vào nhà bên trong nghỉ ngơi đi. Lão đại trở về liền nói là ở lục soát phòng. Đúng đúng. Đám yêu quái ngươi một lời ta một câu trống lên thân thể. Top 5 top 3 tìm cái phòng tử tùy tiện chui vào. Toàn bộ thôn lại một lần lâm vào bình tĩnh bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.